Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kẻ vô ơn bạc nghĩa hắc tâm mưu huynh đệ. Ngoài thành hai chi khinh kỵ đi tới như gió, Thái Sơn quân kỵ binh mấy lượng ít ỏi, lại thấy dẫn đầu là ban ngày vị kia một người độc chiến tứ đại đương gia mãnh nhân. Biểu hiện lại càng là căng thẳng, không dám đi ra ngoài nghênh địch, khinh kỵ cũng không tới tập doanh, cách mỗi nửa canh giờ ngay tại đại trại hai bên khua chiêng gõ trống, làm ra một bộ tiến công trạng thái, chờ đến các binh sĩ đứng dậy chuẩn bị nghênh địch, chiêng trống lại phảng phất ngủ giống như, không hề có một chút âm thanh, toàn bộ Thái Sơn quân doanh bị quấy dày được khổ không thể tả. Người người cũng mang theo hai cái vành mắt đen, càng là muốn tới Thiên Minh, Thái Sơn quân càng là căng thẳng, ai cũng biết rõ trước hừng đông sáng là người mệt mỏi nhất thời điểm. Tôn quan đại đương gia không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh toàn thể lâu la cũng không muốn gỡ giáp, nhất định phải thủ vững đến Thiên Minh. Dương Hy mệt đến khóe miệng cũng lệch ra, bố trí kỹ càng phòng thủ sau liền vào doanh trướng. Trời sập xuống nghỉ ngơi trước một hồi lại nói, nhìn thấy trong lều mỹ nhân, Dương Hy rốt cục có một ít khoái hoạt cảm giác, mỹ nhân này là ở nơi khác bắt được, Dương Hy không dám để cho ba vị ca ca biết rõ, lặng lẽ giấu ở chính mình trong đại trướng, mỹ nhân, đêm nay bận rộn quân vụ, thất lễ ngươi, ca ca vậy thì đến yêu ngươi, nhìn mỹ nhân nhu mì xinh đẹp thân thể. Dương Hy lập tức thì có phản ứng, nhanh chóng tướng giáp trụ dỡ xuống, thấy mỹ nhân kia đưa lưng về phía mình, ở đèn đuốc ban phát mê người hương vị. Mỹ nhân, ca ca tới, Dương Hy nhanh chân đi tới, đưa tay đến vịn mỹ nhân hai vai, không nghĩ mỹ nhân kia càng làm chủ hơn động, nghe được tiếng bước chân liền xoay đầu lại, một thanh trường kiếm để ngang Dương Hy trên cổ. Lô âm bay lên nhất cước đá vào Dương Hy trên bụng, đau đến hắn ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tứ đương gia, liệt tửu rất thơm, độc hoa đẹp nhất, khó nhất tiêu thụ là mỹ nhân ân a. Trong lều chuyển ra một vị đầu đội mặt nạ người áo xanh, nhìn đau đến mức đánh khí lạnh Dương Hy cười rộ lên. Hà Phong, Hà Phong ở Hổ Lao Quan cùng thành Huỳnh Dương sự tích đã lưu truyền ra đi. Cái mặt nạ này thiên hạ duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, Dương Hy vừa thấy liền muốn lên. Đúng vậy, Lưu Biện đi lên phía trước, nhìn khôi phục nữ trang Lô Âm cho mình một cái khinh thường, cười nhẹ đem Dương Hy nâng đỡ. Tứ đương ra, phong vị này tiểu thiếp tính khí hung hăng, ở đây hướng về ngươi bồi tội. Lô Âm vừa nghe Lưu Biện nói mình là hắn tiểu thiếp, cái kia khinh thường một hồi biến thành thu ba. Chủ công chính cung hoàng hậu tất nhiên sẽ là Đường Ngọc. Loại kia cùng chung hoạn nạn trải qua là bất luận cảm tình gì cũng không cách nào so sánh. Lô Âm cũng không nghĩ tới muốn đi tranh vị trí kia. Tiểu thiếp liền nói rõ chính mình là người khác. Nghĩ tới đây, tuy nhiên thân ở trại địch, Lô Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười làm thế nào cũng không che giấu nổi. Cảm giác đau bụng, cảm giác đau chậm rãi biến mất. Dương Hy cũng không dám đi trách cứ vị này ôm kiếm mỹ nhân. Vào thời điểm này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào chính mình đại trướng, đồng thời vẻ mặt ung dung, tự nhiên là có thể nắm giữ tính mạng mình người. Ban ngày 4-1 vẫn chưa thể thủ thắng cuộc chiến đấu kia. Để Dương Hy phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Không biết Hán Hưng tướng quân tới đây để làm gì? Dương Hy ngờ ngợ cảm giác được hai người này chính là tới mình, nên cũng không ác ý. Đương nhiên là cho tứ đương gia đưa tới một hồi thiên đại phú quý. Chấm ngoặc kép, sắc trời dần dần sáng. Mập thành kỵ binh cũng yên tĩnh xuống. Thái Sơn quân rốt cục thở ra một hơi. Từng cái ngã trái ngã phải đất nằm ở trong doanh trướng. Liền cơm nước hương vị cũng không thể để bọn họ lập tức đứng dậy. Tôn Quan, Ngô Đôn, Duẫn Lễ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện. Trước mắt cái thị trấn này nắm giữ không ít nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh, đồng thời sai khiến kỵ binh ở ngoài thành du kích, không biết lúc nào biết phát động đánh mạnh, để ba vị đương gia có cảm giác cưỡi hổ khó xuống. Công thành đi, sợ bị hai mặt giáp kích, không tấn công thành cũng chỉ có thể lui lại. Lần này xuất binh mục đích còn không có đạt đến. Cứ như vậy triệt binh, biết không sẽ chọc cho người chế nhạo. Không cam tâm, Thái Sơn quân bắt đầu ở quân trướng ngoại tu xây đơn giản hàng rào. Sau đó nơi đóng quân bốn phía còn đào trên một đạo chiến hào. Thả chút cự mã, hươu nham, cảm giác có thể đủ ngăn trở kỵ binh đơn giản đột tập. Ba vị đương gia mới đưa tâm sự buông ra. Theo quân lương thảo còn nhiều, chỉ có thể trước xem tình huống một chút lại nói. Tứ đương gia ba vị đương gia đi hắn trong lều dùng cơm. Một tên lâu la kiệu nước lại đây, bẩm báo ba vị đương gia. Biết rõ, Tôn Quan phất tay một cái để lâu la tản đi, cười khổ một tiếng. Chúng ta cái này tứ đệ thật đúng là không có tim không có phổi. Chúng ta ba người sầu thành như vậy. Hắn tỉnh ngủ liền nghĩ ăn cơm. Duẫn Lễ cũng cười nói, thiên đại địa thiên, ăn cơm lớn nhất đại. Đại ca, đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ba người đi tới Sương Hy doanh trướng, thấy loại rượu đã chuẩn bị tốt, cũng không khách khí, mệt nhọc một đêm cũng là thật đói bụng, vùi đầu liền bắt đầu ăn. Đại ca, thấy Tôn Quan để chén rượu xuống, Sương Hy trên mặt tích tụ ra nụ cười. Lần hành động này xem ra không có gì lợi nhuận. Tôn Quan gật gù, Lưu Đại ở Duyện Châu mấy năm đều không cái gì chiến tích. Bảo Tín lại càng là cái không thể chú ý người. Như vậy một đội quân là từ đâu xuất hiện? Đại ca, ta biết rõ đội quân này. Kỳ thực cũng không phải là bọn họ. Nghe Sương Hy lời nói, mấy người đều có hứng thú. Chẳng lẽ là Lưu Đại đến cứu viện quân? Cũng có thể nói như vậy. Sương Hy mới vừa nói xong lời này, chỉ thấy ba vị đại ca tựa đầu buông xuống, toàn bộ đã hôn mê. Lưu Biện đi ra, vỗ vỗ Sương Hy vai. Ngươi làm rất tốt, giết ba người bọn họ. Thái Sơn quân từ đây chính là ngươi. Trong thành vị kia nai mỹ nhân cùng một vạn thạch lương thảo, chờ biết liền đưa tới cho ngươi. Sương Hy trên mặt tươi cười, một thân thịt gân càng ngày càng bóng loáng lên. Tôn Quan, Ngô Đôn, Duẫn Lễ bị nước lạnh rồi sau khi tỉnh lại, cũng biết bị tứ đệ bán đi. Nhìn đứng ở nơi đó cầm roi ra Lưu Biện, không khỏi lửa giận trùng thiên. Lão Tứ, chúng ta bốn người kết nghĩa Kim Lan, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như thế đến? Ngô Đôn một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Sương Hy, giọng căm hận hỏi, bằng hữu chính là đem ra bán đi, huynh đệ chính là dùng để hãm hại. Đơn giản như vậy đạo lý các ngươi cũng không hiểu chưa? Nhìn sắc mặt đỏ lên Sương Hy, Lưu Biện cười rộ lên, tứ đương gia chỉ là làm một cái cực kỳ anh minh quyết định mà thôi. Cái nào như các ngươi? Không động vào nam tường không quay đầu lại. Tôn Quan thở một hơi thật dài. Các hạ là Hà Phong. Đúng vậy, nhìn mặt kia cỗ dưới hơi dương lên nụ cười. Tôn Quan thở dài một tiếng. Nói như vậy, ngươi tại giúp Lưu Đại. Phong cùng Lưu Đại, Bảo Tín ở Hổ Lao quan kết làm chiến đấu hữu nghị. Bọn họ gặp nạn, Phong đương nhiên sẽ cung cấp cần phải trợ giúp. Lời nói thật nói với các ngươi đi, đối diện quân đội, không phải là các ngươi có thể đối phó, còn có mấy vạn đại quân ở Mập Thành mặt sau mai phục. Lập yêu cầu đem bọn ngươi Thái Sơn quân một lưới bắt hết. Tôn Quan đám ba người sắc mặt như tro tàn, Lưu Biện tiếp tục cười nói, Phong tin tưởng các ngươi là nhận ủy thác của người đến đây tiến công Tể Bắc quốc. Nói ra mặt sau cái kia người chủ mưu, có thể Phong sẽ thả các ngươi một con đường sống đây. yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.